Tình yêu thời cung hoàng đạo, chương 16, kế hoạch cưa đỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, là ngày chủ nhật, nó được nghỉ ở nhà vì không có việc gì làm nên nó lên mạng lướt các trang mạng xã hội. Nó nhận được một tin nhắn từ một nick lạ hoắc, tin có nội dung như sau. Bạn à, mình biết bạn được Tiến để ý, nhưng bạn có thể trả Tiến về với mình được không? Mình xin bạn đấy. Nó xem xong tin nhắn mà mắt mở to hết cỡ, còn miệng thì há hốc ra. Một lúc sau nó lấy lại bình tĩnh và nhắn tin lại. À, chắc bạn có hiểu lầm rồi. Người đó trả lời lại. Không thể nào, mình không nhầm đâu. Nó thắc mắc hỏi lại. Bạn chắc là không nhầm chứ? Người đấy trả lời. Mình chắc. Rồi nó hỏi người đó là gì của Tiến, hỏi người đó tên gì bla bla. Sau cuộc trò chuyện với người lạ mặt xưng là vợ sắp cưới của Tiến, nó quyết định bày trò để Tiến có tình cảm với Linh Mi. Sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy nó đã chộp ngay điện thoại và gọi cho Mi. Đầu dây bên kia bắt máy. Alo, nó không để Mi nói hết liền hỏi. Chị Mi hả, chị dậy chưa? Mi nói, chị dậy lâu rồi em. Em gọi chị có gì không? Nó nói với giọng hớn hở. Dạ là vì hôm nay em muốn đi mua sắm, làm đẹp ho chị để đi chơi với anh Tiến đó. Mi ngại ngùng hỏi, Tiến, chắc là anh ấy không muốn gặp chị đâu. Nó nói, không sao đâu chị, mọi chuyện cứ giao cho em, bây giờ chị em mình đi làm đẹp nào. Nói rồi nó tắt điện thoại và ngồi bật dậy để làm vệ sinh cá nhân, sau đó vừa bước xuống nhà cả nhà đều. Ồ, lên vì lâu rồi không thấy nó mặc váy trông rất dịu dàng và nữ tính. Nó chẳng thấy gì lạ nên không hỏi lại. Vừa lúc đó điện thoại nó reo, nó bắt máy. Alo, em nghe nè chị, Mi hỏi nó, em ra cổng đi, chị đang trước nhà em nè. Nó hỏi, sao chị biết nhà em? Mi nói, thông tin trên mạng của em có ghi đấy. Nó gật gù nói, dạ, chị chờ em một tí, em ra liền. Nói rồi nó cúp máy và nói với ba mẹ nó, ba mẹ con đi làm đẹp tí nha. Rồi nó phóng ra ngoài như xe không phanh, rồi nó thấy chiếc xe BMW đậu trước nhà nó trông rất đẹp, còn người điều khiển xe còn đẹp hơn. Nó bước lại và hỏi, chị có phải là Mi? Người trong xe gật đầu và mở cửa cho nó bước vào. Nó nói tiếp, wow, chị đẹp hơn trong hình đấy. Mi cười mỉm rồi hỏi, hi hi cảm ơn em, mà bây giờ em muốn đi làm điệu ở đâu? Nó nói, à, hồi trước đến giờ chị có mặc qua đầm dạ hội chưa? Mi gật đầu và nói, chị ít mặc lắm. Nó nháy mắt và nói, ok, chúng ta sẽ đi đến cửa hàng bán đầm dạ hội nào. Mi chở nó đến cửa hàng có tên là Minix, nó thích thú reo lên đồng thời nắm tay Mi. Wow, đẹp quá, mình vào trong thôi chị. Rồi cả hai đi vào, vừa gặp chủ của cửa hàng nó lăn xăn chạy đến hỏi. Chị ơi, chị có cái đầm nào màu, cà phê sữa, hay màu, da người? Không ạ, chị đó trả lời. Có em, hàng mới về hôm qua luôn đó. Em đợi chị chút chị lấy cho. Trong khi chờ Mi hỏi nó, sao em lại lấy hai màu đó? Thường thường người ta mặc đầm dạ hội chỉ ham màu đỏ và đen thôi. Nó cười tinh nghịch nói, anh Tiến rất thích màu nhạt như hai màu em chọn đó. Mi thấy vậy liền im lặng và chờ đợi cô chủ cửa hàng ra. Chờ một lúc sau, chị chủ cửa hàng đi ra và trên tay cầm hai cái đầm dạ hội, nhìn rất trẻ trung, năng động nhưng không kém phần quý phái. Nó và Mi cùng tròn mắt suýt xoa và không để mất thời gian, nó nói Mi. Thôi, chị vào thử đầm đi. Mi gật đầu rồi đi theo cô chủ cửa hàng vào phòng thử đầm. Trong lúc chờ đợi Mi ra, nó ở ngoài gọi cho Tiến. Đầu dây bên kia bắt máy. Alo, nó hớn hở nói, anh Tiến hả, tối nay anh rảnh không? Tiến hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rảnh mà chi vậy em? Nó nói, tại em muốn hẹn anh đi ăn thôi hi hi. Tiến cười mỉm nói, ok, em muốn ăn chỗ nào? Nó nheo mắt nói, để xem, thôi anh chọn chỗ đi chứ em không biết hi hi. Tiến hào hứng nói, vậy chúng ta ăn ở Sky Plaza nha. Nó nói, vâng, vậy tối nay 6 giờ tối nha anh. Tiến nói, ok, hẹn gặp lại bye. Nó cũng chào lại rồi cúp máy. Vừa lúc đó Mi từ trong phòng thay đồ đi ra và nói, em thấy chị mặc cái đầm này được không em? Nó xoay người lại và trầm trồ khen. Wow, đẹp quá, chị thử cái đầm thứ hai xem. Mi tủm tỉm cười và gật đầu, sau đó vào phòng thay đồ thử tiếp cái đầm thứ hai. Nó ngồi ở ngoài chờ tiếp khoảng 10 phút sau Mi ra và hỏi nó. Cái này thì sao em? Nó nhìn tới nhìn lui rồi nói, không đẹp bằng cái kia. Thôi chị lấy cái đầm kia đi chị. Mi quay sang nói với chị chủ cửa hàng. Dạ chị lấy em cái đầm lúc nãy giùm em. Chị chủ cửa hàng đem cái đầm ra bỏ vào túi xách. Sau khi tính tiền xong, Mi chở nó vào một quán ăn khá lớn và khá đông khách. Sau đó, Mi bảo nó, cũng trưa rồi, chị em mình vào ăn lót dạ nha. Nó ngại ngùng nói, em, không có mang theo ví. Mi cười bảo, chị bao mà, coi như là chị trả công cho em đã giúp chị. Không sao đâu đừng ngại. Nó cười ngượng nói, phiền chị quá. Mi nói, hai, chị em mình vào thôi. Em đừng từ chối nhá. Nó cười rồi cùng Mi bước vào quán. Cả hai chị em ăn no nê rồi cùng nhau đi đến cửa hiệu làm tóc và trang điểm. Sau đó hai chị em đi vào shop giày, lựa mãi cuối cùng nó đưa cho Mi đôi giày cao gót cỡ 7,8 phân. Mi thấy đôi giày mà xanh mặt, em đưa chị giày chi cao vậy? Chị mang không quen giày 7,8 phân như vậy đâu. Thường ngày chị mang giày cỡ 4,5 phân à em? Nó thấy vậy liền đổi đôi giày cao 4,5 phân cũng hợp màu với cái đầm dạ hội, thế là hai chị em quyết định mua đôi giày đó để đến cuộc hẹn tối nay. Nó thắc mắc hỏi Mi, em thấy hôm nay chị em mình đi mua nhiều đồ quá. Chị cho em biết số tiền mà cả ngày hôm nay chị em mình đã sử dụng đi. Mi vừa lái xe vừa lục lại tất cả hóa đơn đưa nó xem xong và cộng lại thì muốn ngất xỉu. Nó bảo, trời, 6 triệu, chị ơi, em ngất mất. Mi thắc mắc hỏi nó. Sao vậy em, chị thấy 6 triệu là ít đấy. Mỗi lần chị đi mua sắm là hơn 6 triệu không đấy. Nó chóng mặt và nói, chị phải tiết kiệm chứ. Em xài tiền mà cứ chắt chiu từng đồng để dành ống heo cuối tháng mua đồ đó chị. Với lại anh Tiến rất thích ai có tính tiết kiệm đó. Mi cười nói, hì hì, chị xài tiền như vậy quen rồi em. Nếu Tiến thích thì chị sẽ thay đổi. Nó cười bảo, vậy mới đúng chứ hì hì. Rồi cả hai chị em im lặng để Mi lái xe đến chỗ hẹn. Cách chương.